Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 990, chương 998, xoay ngược lại thế giới tối tiền tuyến. Trong trầm mặc phi hành, tại xoay ngược lại thế giới thiên không tản mát vô tận phiền muộn. Minh Long Vương Giratina, đã từng Dragon Knight muốn từ Giratina trước mặt ngăn cản Milotic đi đến xoay ngược lại thế giới. Thế nhưng là, Giratina linh hồn khế ước, không thể trái nghịch, đây là lực lượng giá lớn. Từ vậy sau này, Dragon Knight trong nội tâm liền có sở minh bạch, thống khổ nhất sự tình. Không gì qua được tại chính mình vẫn không có năng lực bảo vệ tốt cái kia tâm ái Pokemon bầu bạn. Thời điểm gặp nàng, hiện tại, tại xoay ngược lại trong thế giới, Dragon Knight trong nội tâm khuyên bảo chính mình, rất nhanh, rất nhanh, rất nhanh, dùng không bao lâu, có lẽ chính mình liền có thể nhìn thấy Milotic. Tiểu Ngọc, ngươi xem, nơi này hệ Ghost Pokemon, vẫn có rất nhiều là chúng ta thế giới Pokemon còn chưa từng xuất hiện qua Pokemon chủng tộc. Phản chúng thích hợp xoay ngược lại thế giới hoàn cảnh. Thế nhưng tại chúng ta thế giới Pokemon, rất khó thích ứng hạ xuống. Cho nên nó tồn tại là hoàn toàn hợp lý. Đồng thời chúng ta cũng không cần lo lắng quá mức. Đi đến thế giới xa lạ, kính nể nơi này sinh mệnh. Chúng ta an toàn, căn bản là không có vấn đề. Dương Ngự trong nội tâm cảm thán xoay ngược lại thế giới hoàn cảnh. Đồng thời, cầm Dayaga thời gian thế giới cho bài trừ bên ngoài. Thời gian giờ quốc tế đang lúc trường hà trong. Chỉ có Dayaga chính mình tồn tại. Có lẽ đây là nó dễ dàng nổi giận nguyên nhân. Ca, ta biết, Dương Tiểu Ngọc đi theo Dương Ngự học tập lấy thăm dò bí cảnh phương pháp. Những cái này dạy bảo, tại về sau huấn luyện cuộc sống gia đình nhai trong, nhất định có thật rất lớn tác dụng. Tại lạ lẫm trong hoàn cảnh, cùng lạ lẫm Pokemon giữa giao lưu, đồng thời còn là tự nhiên thân thái độ, thời gian còn có đối với Pokemon nhận thức, nếu như không phải là Dương Ngự biết được một ít Ultra Beast tin tức, hắn cũng sẽ không đi đến lúc trước giấy ngự kiếm chỗ loại nhỏ hòn đảo. Một cái không cẩn thận, liền có khả năng gặp phải Ultra Beast uy hiếp. Nơi này thác nước nguyên lai đều là chạy đến lưu. Ca, như vậy nhìn, hảo trắng lệ, cấp tốc phi hành, trên không trung xa xa, có thể thấy được một mảnh không biết lưu tới đâu, nhưng có chút giống đi thông thiên không phần cuối tổ hợp thác nước. Một tầng đón lấy một tầng, theo tần số đề cao, thác nước tốc độ chảy liền càng nhanh chóng, tóe lên bọt nước. Đều càng hoa lệ mà lại tráng lệ phi phàm. Ngân Silic, kiệt kiệt khắc, từ trên hướng xuống nhìn, Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc có thể thấy được U Linh phiên trở. Từng dãy nhiều đội, hệ Ghost Pokemon chen vai thích cánh, náo nhiệt vô cùng, nếu như ở chỗ này tiến hành U Linh triều tịch. Anh, Miss Matthews rốt cuộc biết. Nguyên lai chính mình từng tại thiên không chi thành bí cảnh trong thấy được vô tận xâm lâm. Thực sự không phải là hệ Ghost Pokemon lớn nhất thiên đường. Chân chính thiên đường, ở chỗ này, tại xoay ngược lại thế giới. Ba đấy, ba so với bu đấy, trên không trung lướt qua thân ảnh. Hấp dẫn phía dưới tất cả lớn nhỏ hệ Ghost Pokemon chú ý. Những cái này Pokemon bình thường rất ít nhìn đến đại hình Pokemon trên không trung xuất hiện. Này trong chốc lát, Dương Ngự cá ướp muối vương, Milotic cùng Tiểu Bảo Bảo, còn có Đông Hải Long cùng Dragon Knight. Như vậy phi hành, cho chúng rất nhiều mặc sức tưởng tượng, nhìn xem phía dưới quỷ đầu tích lũy động, nhiệt tình vô cùng hệ Ghost Pokemon. Togepi cùng Jigglypuff muốn khi đến mặt U Linh quần trong chơi một chút. Nhưng là bây giờ cũng không phải một cái hảo thời điểm. Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc bao gồm Dragon Knight đều cần hết tốc lực tiến về phía trước tiến hành chạy đi. Dương Ngự ôm Jigglypuff cùng Togepi. Này hai cái Pokemon luôn không ngừng hướng phía dưới hệ Ghost Pokemon phất phất tay. Giống như là tại khai mở lưu động buổi hòa nhạc đại minh tinh đồng dạng. Chỉ bất quá còn không phải xoay ngược lại thế giới trong đại minh tinh. Nhưng phái đoàn vẫn là 10 phần. Như thế nào, các ngươi thật sự là nghĩ tại xoay ngược lại thế giới khai mở lưu động buổi hòa nhạc a? Dương Ngự cười xoa bóp Jigglypuff tiểu mặt béo phì, ngồi ở Jigglypuff trên đầu Togepi hưng phấn mà phất phất tay. Như là tại, rượt dây, lấy. Về phần thích mang điểm chuyện lớn Miss Matthews, hân nhiên đưa tay, ba chít chít, chớts, một chút vỗ vào Togepi trên tay. Tại xoay ngược lại thế giới trong, như Darkrai theo như lời, tổng cộng có 7 khu. Một cái đại khu, một cái đại khu giữa. Nếu quả thật có lưu động buổi hòa nhạc có thể đùa nghịch kia nghe tựa hồ vẫn coi như không tệ. Đều về sau có thời gian a, chúng ta trước tìm kiếm được Zenga, tìm kiếm được Milotic, chúng ta nhìn lại có thể hay không hữu cơ lại ở chỗ này cho các ngươi mở buổi hòa nhạc. Dương Ngự vừa cười vừa nói, có thể cùng xoay ngược lại thế giới trong hệ Ghost Pokemon đánh hảo quan hệ. Đạt được chúng hảo cảm. Đây cũng là tại xoay ngược lại thế giới trong đạt được to lớn trợ lực. Bởi vậy, gặp được nguy hiểm khả năng liền nhỏ rất nhiều. Hơn nữa có Pokemon tại cỡ lớn trên hòn đảo nhận thức đường. Vậy tốt hơn, có thể mang Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc lãnh hội một chút lơ lửng đảo phong quang. Darkrai, chúng ta bây giờ ở đâu cái khu? Dương Ngự nhỏ giọng hỏi. Cụ thể tại cái nào khu cũng không trọng yếu. Chúng ta tầm nhìn, cuối cùng là Minh Long Vương Đại Nhân địa phương. Minh Long Vương Đại Nhân ở nơi nào? Chúng ta liền đi nơi nào? Darkrai nói đơn giản đạo. Dương Ngự gật gật đầu. Tại xoay ngược lại thế giới trong, đầu hệ Ghost khí tức cường thịnh nhất. Minh Long Vương Giratina sử dụng ở nơi nào? Thế giới rất lớn, thế nhưng có Darkrai cùng Cresselia hai vị mộng cảnh chi thần. Có hai người lực lượng, có thể rõ ràng Giratina chân chính chỗ khu vực. Miss Matthews đang phi hành trong khoảng thời gian này, có thể muốn hảo hảo huấn luyện hệ Ghost chiêu thức rồi. Dương Ngự tiếp tục dặn dò. Omega. Miss Matthews lóe lên chính mình ma tiên bổng, cùng Dương Ngự vươn tay giúp nhau vỗ tay. Theo lịch duyệt đề thăng mang đến phát triển, Miss Matthews cũng sẽ như Slowpoke đồng dạng, dần dần trở thành Dương Ngự tin cậy Pokemon đồng bọn. Ở chỗ này, Miss Matthews có thể nói như cá gặp nước, có hoàn cảnh rèn luyện, đang phi hành, Gardevoir cùng với Slowpoke cũng có thể dạy bảo Miss Matthews sử dụng hệ Ghost thuộc tính chiêu thức. Lúc trước Diaga thời gian thế giới trong, Miss Matthews tiến nhập Dương Ngự mộng cảnh, lại vô pháp tìm kiếm được Dương Ngự chỗ, kia một loại bàng hoàng, bất lực, thậm chí mang đến bay tán loạn nước mắt. Điều này làm cho Miss Matthews trong nội tâm lại càng là minh bạch. Nàng nhất định phải bảo vệ tốt Dương Ngự, nhất là tại trong mộng cảnh, bằng không thì Miss Matthews hội tìm không được Dương Ngự. Đường Dương Ngự gọi xuất Tiểu Bảo Bảo, cá ướp muối phương cùng Tiểu Bảo Bảo giữa hoàn thành một lần giao tiếp. Tại xoay ngược lại thế giới trong phi hành, giai đoạn trước còn là rất tiêu hao thể lực, chung quy đang phi hành trong quá trình muốn cùng mình đấu trí so dũng khí. Nếu đầu óc chuyển không tới, sợ là vừa muốn bay lùi đi. Hệ Ghost lực lượng đã bắt đầu càng ngày càng hùng hồn. Dương Ngự ánh mắt hướng phía trước hắc dạ phần cuối nhìn lại. Nơi đó bị thôn phệ tinh không? Chỉ có vô tận u ám. Xoay ngược lại thế giới tiền tuyến, đây là một mảnh bị lực lượng ăn mòn hoang dã. Chiến hỏa tại trong sân bay tán loạn. Dù một đạo mau lẹ thân ảnh như đao mũi nhọn kéo dài, sau đó làm sắc ánh sáng hướng phía hoang dã đất hệ hung hăng đánh rớt. Mồ hôi,